Chương 975, nhân loại bị biến dị canh một. Khi này gấu lanh chanh cắn lên Trương Lương cánh tay phải thời điểm, hắn đồng tử hơi co rụt lại, rốt cuộc cảm thấy vài phần không thích hợp không từ mà biệt. Từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, thật chẳng lẽ là bị hắn lừa gạt, mặc cho hắn ngoạm ăn bất kể như thế nào, đầu này gấu đều rất biết rõ, hắn phải bắt được cơ hội này. Các lộ hủy chưa ăn hết Trương Lương sau đó, hắn tin tưởng, thực lực của chính mình rất có thể sẽ lại tăng lên một lần bậc thang. Thế nhưng rất nhanh, khi này gấu muốn ngoạm ăn thời điểm lại phát hiện, tại chính mình trong miệng, không biết lúc nào biến thành một cái vô cùng tanh hôi cục thịt, đó là Trương Lương thuận tay nhét vào tới. Người khám phá sao gấu lập tức phản ứng lại, kèm theo thực lực của hắn tăng trưởng, còn có dã tâm, tuy là bừa bãi vô danh, cũng có muốn để mắt tới Trương Lương dã vọng. Ngươi cạ gùn, căn bản là không phải cụ cạ cụ. Trương Lương nhìn trước mắt gạo ổ, mặt không đổi sắc, thế nhưng đối với cái này cái gạo ổ tâm cơ, hay là cho dư phê bình. Hừ, ta đương nhiên không phải chỉ có thể tử thủ ở nguyên địa cụ cạ cụ. Đầu này trẻ tuổi gạo ổ, hai mắt đã biến thành đỏ tươi ngạ quỷ mắt, hai mắt của hắn thật chặt chăm chú vào Trương Lương trên người, giống như là muốn hiện tại đã đem hắn cho nuốt vào trong bụng giống nhau. Trương Lương xoay người lui lại. Nhanh chóng đem chính mình cùng đầu này gấu khoảng cách kéo ra, thế nhưng đối phương cả gùn đã triển lộ đi ra. Phía trước cái này gấu cùng Trương Lương nói chuyện thời điểm, đã từng biểu lộ qua hắn cả gùn là cụ cả cụ, cũng chính là am hiểu phòng ngự mà không phải là tấn công cụ cả cụ, để cho Trương Lương thả lỏng cảnh giác. Mà lúc này, hắn cùng Trương Lương đã không để ý mặt mũi, từ hắn xương đuôi cổ phụ cận, quỷ dị dài ra một cái đuôi, thế nhưng này đuôi hoạt động như thường, trườn trằn trọc. Không hề trệ sáp. Đây là một loại vô cùng chịu đến trung tầng gấu hoan nên cả gùn bị cả cụ. Cùng chỉ có thể bị động phòng thủ tại chỗ củ cả cụ bất đồng, bị cả cụ hở vào xương cụt phụ cận, như đuôi một dạng vươn ra thịt, chính là Trương Lương bây giờ thấy được răng rớp. Mà bị cả cụ chịu đến trung tầng gấu hoan nên nguyên nhân chính là, bị cả cụ năng lực vô cùng bình quân, chẳng những thích hợp cự ly vừa chiến đấu, hơn nữa vô luận công kích. Phòng ngự cùng tốc độ đều có nhất định tiêu chuẩn, không có tính quyết định nhược điểm, tổng hợp lại năng lực tối cường. Đương nhiên, cùng lúc đó mang tới vấn đề là, bị cả củ cũng khuyết thiếu một kích trí mạng tính quyết định năng lực. Bất quá bởi bên ngoài cân bằng tính tốt đẹp chính là duyên cớ, rất nhiều gấu lục soát quan tướng coi như quỷ quẻ chế tác tư liệu sống. Đơn giản mà nói, chính là không có tính quyết định nhược điểm, hơn nữa không có rõ ràng đoạn bản, thực sự là rác dưới cả gùn. Trương Lương nhìn trước mắt trẻ tuổi gạo ồ, từ lúc trước hắn cái kia hèn mọn mà cùng kính răng dấp, chuyển hóa thành hiện tại kia đối chính mình nhìn chằm chằm ngạ quỷ mắt, Trương Lương trong miệng, thổ lộ ra cũng là nhẹ nhất miệt thoại ngữ. Nhân loại, trước ngươi giết đều là những cái này nhỏ yếu tầng dưới chốt gạo ồ, ngươi nghĩ rằng ta cùng bọn họ giống nhau sao? Trẻ tuổi gạo ồ đối với mình ôm cực đoan tự tin, trên thực tế, còn có một bộ phận, là hắn đối với Trương Lương khát vọng, bụng của hắn ở nói cho hắn biết. An tươi trước mắt tên nhân loại này, chính là phần này khát vọng, để hắn làm ra sẽ để hắn vĩnh viễn ngủ say sự tình. Thoạt nhìn, chẳng qua là nhiều hơn một cái thằn lằn một dạng đuôi, trừ cái đó ra, ta không nhìn ra ngươi và bọn họ có cái gì bất đồng. Trương Lương tay trái hơi trao đảo một cái, nét mặt xuất hiện ký hiệu nở nụ cười trào phúng, nhiều nhất, xem như là gấu bên trong the lì giật ta sẽ đưa ngươi ăn vào bụng, sau đó ngươi đang ở trong bụng của ta nói đi. Trẻ tuổi gấu cũng sớm đã không kềm chế được, hắn không kịp chờ đợi muốn cầm Trương Lương tới thể nghiệm mình một chút lực lượng, từ thức tỉnh rồi cả gùn sau đó, hắn cũng cảm giác được lực lượng của chính mình so với trong ngày thường không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đó là một loại cùng ngày xưa tự ti nhỏ yếu chính mình lực lượng hoàn toàn bất đồng. Nắm giữ phần lực lượng này chính hắn, miễn là ăn tươi Trương Lương, như vậy, coi như là vấn đỉnh toàn bộ bốn khu lợi hại nhất gạo ổ. Cũng không phải là không có khả năng. Trương Lương lần đầu tiên thấy được thức tỉnh rồi cả gùn gấu lực lượng, đó là một loại không gì sánh nổi tốc độ, bị cả cụ giác tỉnh, đơn giản là đem đầu này trẻ tuổi gấu cải tạo thành một người quái vật, cường đại làm người run sợ quái vật. Rất tuyệt lực lượng, còn có tốc độ. Trương Lương khỏe miệng nụ cười không thay đổi, nhưng nhìn trước mắt gấu ánh mắt lại ngày càng băng lãnh, hắn trong khoảng thời gian này giết quá nhiều gạo ổ. Đã đối với loại quái vật này cảm thấy chán ghét, mà đầu gấu trần trụi. Khỏa thân nhãn thần, càng làm cho hắn cảm giác được khó chịu. Cái này, làm sao có thể để đầu này trẻ tuổi gấu không có nghĩ tới là, cho dù hắn tốc độ đã rất nhanh, Nhưng là, Trương Lương tốc độ so với hắn nhanh hơn, đây thật là nhân loại hẳn có tốc độ sao? Rõ ràng ngày hôm đó buổi tối, hắn cho là mình đã gặp được tên nhân loại này cực hạn, hắn lúc này mới biết được, sự ngu xuẩn của mình, Trương Lương lại còn có chút bảo lưu. Tay nâng, kiếm rơi, trắng như tuyết lơi dao vui sướng uống vào đầu này tuổi trẻ mà vốn có tiềm lực gậu tiên huyết, liền giống như phía trước cái kia 1000 lần giống nhau. Trương Lương lặng lặng nhìn trước mắt gậu thống khổ mà không cam thở gấp. Hơi thở, cùng hắn nhìn như an tĩnh bề ngoài so sánh, Trương Lương tâm tình trong lòng nhưng không có như vậy bình tĩnh, không biết vì sao, trong lòng của hắn cư nhiên sinh ra vài phần bạo ngược tâm tình. Ta muốn ăn tươi ngươi a đầu kia trẻ tuổi gạo ổ, cho dù là ở trước khi chết, vẫn là như vậy tham lam nhìn chăm chú vào Trương Lương, cặp kia đỏ thắm trong con ngươi tràn đầy đối với Trương Lương khát vọng. Cho dù sắp chết, cũng sắp ta xem làm người con mồi. Trương Lương giữa hai lông mày hơi đổi, cả người hắn khí tức cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, đầu này trước khi chết gấu đã không có tinh lực đi phát hiện Trương Lương trên người cái này biến hóa rất nhỏ, hắn chỉ muốn như thế nào ăn tươi Trương Lương. Mà chỉ một lúc, trên thân thể đau nhức. Sở, để đầu này tuổi trẻ mà giàu có tiềm lực gấu từ chính mình tham lam bên trong thanh tỉnh lại. Không phải. Ngươi ở đây làm cái gì? Chờ hắn xem rõ ràng bản thân thân thể tình hình sau đó, hắn bỗng nhiên cảm giác được hoảng sợ không hiểu, kêu to. Chín đi tới Tokyo gậu thế giới, có chút khẩu vị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta còn đang đợi mạn gạ dở cập nhật, ả nìm còn phải tháng sau.